灯塔，搭在每座灵，灵来灯归后在忙着忙，灵来灯归后当当不会，搭在每钢楼，搭在每酒坊，忙忙听了该，忙忙飞别来，忙忙刚刚的日座灵儿， 灵儿啊灵的宝座，乐观的灵天有长，乐观当官大红脸，乐观当有爱灵的脸，有爱灵的脸。 Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, phần 9. Tôi đứng dậy đi ra ngoài, ngừng lại một chỗ vắng vẻ, giải thoát bầu tâm sự, rồi đi thẳng về phía dãy nhà khối chiến tranh chính trị. Kiệt, Đực chưa ngủ, bắt ghế ra ngoài cửa ngồi nói chuyện thì thầm với nhau. Họ mải mê câu chuyện nên tôi đến gần mà họ không hay. Tôi mới hỏi: "Nè, chưa ngủ hả?" "Chưa, còn sớm mà chúng ta, mới 8 giờ hơn." "Đang nói chuyện gì đó?" "Bố Kiệt đang bàn về cái việc viết chúc thư." "Cái gì? Viết chúc thư à?" "Thì mình kẹt ở đây rồi, chắc gì thoát ra được. Viết chúc thư là vừa." "Viết thư về cho vợ mà nó dám bảo là viết chúc thư. Chúng ta coi, thằng nhỏ này là hỗn quá. Thư cho vợ, nhưng sao làm 3 bản, 2 bản gửi về cho 2 bà, còn 1 bản giữ lại trong người. Chúng ta coi, tôi suốt đời chỉ cơm nhà vợ, vậy mà thằng mắc dịch này nó dám hô hoán ẩu. Anh nói ngạo ngược như vậy, chắc ông địa sắp bẻ cổ mày quá." "Khoảng gì chứ khoảng đó. Thì phải công nhận, Kiệt hiền lành, chỉ thú lo làm ăn, dành dụm, chứ không lang bang, hào hoa phong nhã như số lớn anh em khác. Làm việc tôi thường đi sát với nhân viên dưới quyền, nên hiểu rõ tính nết từng người. Kiệt đã có tuổi, còn một tá, nếu không lo làm ăn dành dụm, thì đói cả lũ. Kiệt có một quán nhỏ ngay cửa sở thú bán phim ảnh và đội hình. Mỗi ngày ngoài giờ làm việc, rảnh được phút nào, Kiệt hay ghé lại giúp bà vợ cộng trừ tính lời lỗ. Còn Đực thì sống độc thân, không nhà không cửa, không bà con thân quyến, ngủ ngay tại văn phòng, ăn cơm câu lạc bộ, áo quần không quá 2 bộ, giày dép không quá 1 đôi, nhưng nhất định không mua sắm thêm. Lương tháng của Đực là loại lương lính tính liền. Lương lãnh xong là phải đi tìm một sòng bài cào hay xì phé, ngồi xoa cho đến khi trong túi không còn một đồng xu mới thôi. Chỉ lúc nào thua bạc, túi trống rỗng, Đực mới cảm thấy sung sướng. Hắn vẫn thường nói: "Ở đời đó người ta khổ vì đồng tiền, càng có nhiều tiền chừng nào cái khổ lại càng lớn chừng đó. Tôi có đồng nào cho ra đồng đó, ra hết rồi rảnh tay rảnh chân, trí óc khỏi còn phải lo nghĩ tính toán gì nữa. Như vậy không phải là hạnh phúc hay sao?" Thấy hai người cứ cãi vã với nhau mãi, tôi cắt ngang: "Thôi, không phải viết chúc thư, sáng mai có trực thăng lên đón rồi." Kiệt và Đực à lên một tiếng, rồi nhảy ào ào đến ôm cổ tôi. Kiệt nói: "Trời lại tươi rồi, từ tối đến giờ thằng nhỏ này cứ bàn chuyện đen tối, khiến trí óc tôi cũng phải rối ren, muốn tự vận cho khỏe, nhưng bây giờ sức mấy mà tự vận. Bây giờ trực thăng lên tới chúng ta?" "Chưa biết, nhưng mà rất sớm, trong buổi sáng trực thăng chở đầu đạn cho sư đoàn rồi bốc mình đi ngay. Nhưng tin này phải giữ kín, không nên phổ biến. Nếu mấy cậu để xì ra, tụi nó đang mất tinh thần, nhảy ào lên giành chỗ thì anh em mình chỉ có nước là đeo dưới càng mà đi về đó. Kiệt và Đực hứa giữ kín. Tôi nói bâng quơ thêm vài câu chuyện, chúc hai người ngủ ngon, rồi đi trở về. Đi ngang câu lạc bộ, tôi chợt nhớ lời hẹn với nhà văn Doãn Dân. Câu lạc bộ không còn bán, nhưng người vô ra thì tấp nập. Doãn Dân đứng chờ ở hàng ba, thấy tôi đi tới, anh ta kêu to. Đây này. Hai đứa tôi dắt nhau vào bên trong, tìm một cái bàn trống ngồi tâm sự. Thật ra tôi cũng chẳng có tâm sự gì cần nhiều phải thổ lộ. Vì vậy tôi chỉ ngồi nghe, nghe nhiều hơn. Có tiếng điện thoại xa xa của câu lạc bộ. Doãn Dân với giọng hầm hực và căm phẫn nói rất nhiều về đời sống của những thằng cầm bút trong quân đội. Chỉ một số ít được may mắn ngồi ở trung tâm chiến tranh chính trị và cục, còn phần lớn thì lang bang, không được sử dụng đúng mức và đúng chỗ, thường được giao cho những chức vụ chẳng liên quan gì đến văn nghệ. Như trường hợp của anh, một văn sĩ không được dùng viết văn mà lại dùng làm thẩm vấn viên phòng nhì ở những nơi như vậy. Làm văn nghệ không những không được khuyến khích mà còn bị coi như là một trọng tội, một cái cớ cho cấp trên hành hạ, chèn ép, và bạn bè ngang hàng thì ganh ghét, chê bài, chế giễu. Anh ước mong được trở về cục để giữ bất cứ chức vụ gì tùy phái cũng được, miễn là cho anh một chỗ ngồi yên thân để viết văn. Tôi hỏi anh đã viết thư cho Đặng Trần Huân chưa? Anh đáp chưa, và đi tìm giấy bút để viết, nhưng không có sẵn ở quanh đó. Tôi rút cuốn sổ nhỏ ghi địa chỉ vẫn thường để túi áo đưa cho anh. Anh viết vào đây cũng được, vắn tắt vài ba trang thôi cũng đủ rồi. Như vậy để khỏi bị thất lạc, tôi sẽ đem về trao tận tay Đặng Trần Huân cho anh. Doãn Dân kéo ngọn đèn dầu đến gần, bắt đầu viết. Nhìn anh đang cặm cụi hí hoáy từng chữ, tôi chợt nhớ đến hình ảnh của tôi 8 năm về trước. Tôi cũng đã nhảy vào làn bút với bao tin tưởng và hy vọng, giống như anh bây giờ. Tôi muốn hét to cho anh biết những gì mà tôi không nỡ. Ở đây người ta chỉ viết vì tiền, vì danh vọng, viết để tỏ ra mình lập dị khác người, viết để bợ đỡ cấp trên, viết để hạ nhục kẻ nào không nghe ở trong phe cánh của mình. Cái loại văn chương sáng giá chứa đựng tấm lòng thành khẩn của người viết không có ai tiêu thụ ở cái đất này. Viết văn để nói lên một cái gì khác người là anh sẽ đói dài dài. Anh sẽ như kẻ bộ hành đi một mình trong sa mạc, chẳng có ai giúp đỡ anh đâu. Trái lại, chúng nó còn súng lại đánh anh gục ngã là khác. Tôi đã trải qua những chua chát, những buồn phiền, những tủi nhục và những trận đòn hội chợ rất đau của những tên côn đồ trong làng văn. Tên tụi tôi đã bị đá lên đá xuống, gièm pha đủ điều, bầm dập đến nát bấy mà chúng vẫn chưa tha. Vì vậy, đã có lần tôi quẳng bút, thề không bao giờ viết lách gì nữa. Dân đã viết xong, xếp sổ trao lại cho tôi và dặn dò với bao hy vọng, tin tưởng. Rồi anh ngồi liêm diêm, nhắm mắt, bắt đầu kể cái cốt truyện anh đang viết dang dở cho tôi nghe. Dưới ngọn đèn dầu leo lét, nét mặt khắc khổ của anh đẹp quá. Một vẻ đẹp ngây thơ của một đứa trẻ mới bước chân vào đời, chưa đụng chạm với sự bẩn thỉu đầy rẫy trên đường đời. Vẻ đẹp của một người cầm bút mang bao nỗi niềm ao ước, tin tưởng rằng mình sẽ làm được một cái gì khác người. Cái đẹp đó may cho Doãn Dân, anh đã được giữ vĩnh viễn vì anh đã ra đi không bao giờ trở lại. Lúc tôi về đến Sài Gòn, rút cuốn tập ước nhem xé những tờ giấy có bút tích của Doãn Dân trao cho Đặng Trần Huân. Huân báo cho tôi biết Doãn Dân đã chết rồi. Có lẽ Doãn Dân đã chết vì pháo kích của địch. Một hai ngày sau buổi tối, chúng tôi ngồi tâm sự với nhau ở câu lạc bộ sư đoàn 3 bộ binh tại Quảng Trị. Ngồi với Doãn Dân thì giờ trôi qua rất nhanh. Địch bắt đầu pháo kích trở lại từ hồi nào đi đùng xa xa ngoài đường phố. Nhưng chúng tôi mãi nói chuyện, không hề biết gì cả. Bây giờ ngừng lại, tiếng pháo địch nghe rõ mồn một. Câu lạc bộ vắng teo, chỉ còn lại hai đứa tôi và ngọn đèn dầu sắp hết. Tôi nhìn đồng hồ, đã quá 10 giờ hơn. Tôi kéo ghế đứng dậy xin cáo từ, vì đã quá mệt mỏi, cần một giấc ngủ dài để lấy lại sức khỏe. Doãn Dân cũng hiểu điều đó. Anh không nỡ kéo tôi ngồi lâu thêm. Hai chúng tôi siết tay nhau thật chặt. Cái siết tay mà bây giờ ngồi đây viết lại những dòng hồi ký này, tôi mới biết đó là lần cuối cùng. Tôi trở về phòng thấy vắng teo. Tôi lại trở ra đi vào trung tâm hành quân. Hùng đang ngồi ngủ gật. Tôi định quay ra, Hùng chợt thức giấc gọi tôi lại. Ngồi đây chơi chút mày. Thôi, tao về ngủ mày ơi. Sức mấy mà mày ngủ được. Tối hôm nay tao còn mang tới 24 phi vụ B-52, bọn Mỹ thuận cả rồi. Nó sắc làm ngay bây giờ và kéo dài cho tới sáng đó. B-52 thả đâu? Cái gần nhất cách mình 1000 thước, cái xa nhất không có quá 6000 mét đâu. Sẽ nổ ầm ầm như là pháo Tết cho mà coi. Nó thả cách mình 1000 thước, ăn nhầm gì? Nó thả ngay trên đầu mình bây giờ. Tao cũng nhất định đi ngủ. Bước vào phòng, tháo giày, nằm xuống giường, nhắm mắt chờ giấc ngủ. Cơn ngủ đang ào ào kéo đến. Tôi loáng thoáng nghe có tiếng hỏi. Có ông trung tá phóng viên ngủ ở trong này không vậy? Tôi muốn trả lời nhưng ú ớ không thành tiếng. Vì lúc tôi chưa ngủ hẳn, nhưng cũng không còn thức nữa. Một bóng người bước vào, bật đèn sáng. Tôi cố mở mắt ra, nhưng đôi mi vẫn sụp xuống, ánh sáng chói quá. Đôi mắt tự động nhắm mắt trở lại. Tôi hỏi, mắt vẫn nhắm. Ai đó? Dạ thưa trung tá, thiếu tướng muốn gặp trung tá đó. Tôi ngồi bật dậy. Ngay bây giờ à? Dạ vâng, ngay bây giờ à, thiếu tướng đang chờ. Tôi đã tỉnh hẳn, lấy hai tay dụi mắt, vói tìm gói thuốc lá trên mặt bàn, bật diêm châm một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa xỏ giày. Được rồi, tôi đến ngay. Người quân cảnh chào và đi trở ra. 2 phút sau, tôi có mặt trong phòng. Tướng Dài, còn có 2 người khác ở đó nữa. Đại tá Phan Bá Hòa, tỉnh trưởng Quảng Trị, và Trung tá Tá, chàng kỵ binh thiết giáp chiều trời của tôi hồi sáng. Tướng Dài kéo ghế mời tôi ngồi. Trông ông khác hẳn tối hôm qua. Mặt mày rất tươi tỉnh, điệu bộ nhanh nhẹn, giọng nói nhanh nhẩu, chứ không nhè nhè như ngày hôm qua. Tướng Dài bảo tôi. Này, ông phóng viên, lấy giấy bút ghi chép lại cho kỹ đây nha. Tôi bất ngờ vì không mang giấy viết, đứng dậy nhìn quanh tìm một mảnh giấy. Tướng Dài vói tay rút đưa cho tôi một tờ giấy cỡ 21-27. Đó là loại giấy viết thư, trên góc có in chữ Trung tướng Vũ Văn Dài. Tôi ngồi xuống ghế, rút quảng bút ra, sẵn sàng ghi chép. Tướng Dài khoác tay bảo. Khoan đã, để gọi cái gì uống chứ khát quá. Người lính đứng ngoài nghe tướng Dài mời uống nước, đẩy cửa bước vô. Tướng Dài hỏi. Nè, còn gì uống không? Dạ, còn một lon bia và vài hộp nước ngọt à. Bia nha. Đại tá Hòa lắc đầu. Trung tá Tá lắc đầu. Tôi cũng lắc theo. Bia mà không có đá, uống đắng bỏ mẹ. Thôi, pha trà uống. Có gì ngọt ngọt ăn kèm không? Kẹo lạc, kẹo liếc gì cũng được. Dạ, còn một trái dưa. Ừ, phải đó. Trái dưa ăn đi. Tôi nhớ đến vụ cục cờ gãy. Và mơ hồ có linh cảm. Những lời tướng Dài sắp thổ lộ với tôi. Có thể là lời nói cuối cùng của một vị tướng. Tôi mở to mắt, quan sát từng nét mặt của ông và chuẩn bị nghe thật kỹ những lời của ông nói. Tài ghi chép thật nhanh cho kịp. Tướng Giai bắt đầu phân tích và so sánh tình hình ta với tình hình của địch. Ông cho biết, qua tin tức tình báo và khẩu cung tù binh, địch mới tung thêm vào chiến trường sư đoàn 325 từ bên kia vĩ tuyến 17, mới xâm nhập qua 4 năm hôm nay mà thôi. Sự có mặt của sư đoàn 325 Bắc Việt nâng tổng số địch hiện diện trong vùng Quảng Trị Đông Hà lên đến 4 sư đoàn bộ binh. Và các sư đoàn như 304, 308 và 325. Ngoài ra, còn có 2 trung đoàn pháo và 1 trung đoàn chiến xa, chưa kể du kích, dân công, thành phần hành chánh và dân sự, vân vân. Đối diện với 5 sư đoàn địch, ta chỉ có 2 sư đoàn, gọi là 2 sư đoàn, nhưng thật ra chỉ có 1 sư đoàn chính thức. Còn lại thì là một tập đoàn lem nhem gồm đủ mọi loại binh chủng, thiết giáp, pháo binh, biệt động quân, thủy quân lực chiến, địa phương quân và nghĩa quân. Tập đoàn này tuy đông nhưng rời rạc, không có thống nhất, chỉ huy, khó điều động. Sư đoàn 3 bộ binh mà ông Hãnh Diện là vị tư lệnh đầu tiên được thành lập trên một năm nay. Tuy quân số và trang bị chưa đầy đủ, huấn luyện chưa xong nhưng đã có mặt ngay từ đầu và đã anh dũng chống trả với địch. Một thân một mình lúc đầu, trong khi chờ các đơn vị đến tiếp cứu, trận được địch tại phòng tuyến Đông Hà, đó là công của sư đoàn 3 bộ binh. Vì mãi đến 4 năm ngày sau, biệt động quân và thủy quân lực chiến mới được vận chuyển đến nơi. Sau một tháng trời chiến đấu, từ 29 tháng 3 đến 30 tháng 4, sư đoàn hao hụt hết một trung đoàn, phải đưa về căn cứ Nancy dưỡng quân và bổ sung quân số. Đó là trung đoàn của nguyên trung tá Đính đã bị địch bắt sống và hiện do trung tá Vĩnh Giác trung đoàn trưởng. Phần còn lại của sư đoàn khoảng trên một trung đoàn được rải dọc theo bờ nam sông Đông Hà, hiện là giữa tuyến giáp với địch. Điều động phòng thủ tuyến Đông Hà, có một bộ tham mưu đặt tại căn cứ Ái Tử. Ông chỉ giữ lại tại Quảng Trị bảo vệ bộ tư lệnh một tiểu đoàn mà thôi, đó là tiểu đoàn 2 đang giữ đầu cầu Thạch Hãn và trải dọc theo bờ sông của con sông này. Những đơn vị trung ương đến tăng cường thì được phân phối. Lữ đoàn thủy quân lực chiến phòng thủ khu vực tây bắc của chiến trường từ bờ sông Đông Hà đến bờ tây bắc của sông Thạch Hãn. 3 liên đoàn biệt động quân giữ mặt tây với La Vang làm địa điểm trọng yếu, rút về cố thủ nếu địch mạnh ta yếu. Và nơi đây sẽ dùng bàn đạp dồn địch trở lên núi ra tới biên giới Việt Lào nếu ta mạnh địch yếu. Địa phương quân có thiết giáp tăng cường được giao phó trọng trách bảo vệ quốc lộ 1, con đường tiếp liệu chính, nối liền với hậu tuyến là Huế. Quyền điều động địa phương quân nằm trong tay của Đại tá Phan Bá Hòa, tỉnh trưởng kiêm thủy cứu trưởng Quảng Trị. Hỏa đầu quân đã sẽ dưa xong, để trên hai cái khay đẩy cửa bưng vào. Tướng Giai nói: "Tạm ngưng một chút ăn dưa cái đã." Ông đích thân bưng cái khay mời từng người. Đại tá Trung bên ngoài bước vào hỏi chuyện gì đó cũng được lãnh một miếng. Trong khi ăn, tôi đấu hót với trung tá Tá, còn đại tá Trung nói chuyện với lại đại tá Hòa. Xong lượt thứ nhất, Tướng Giai mời một lượt thứ nhì. Mỗi người lấy thêm một miếng. Hai cái khay chỉ còn lại là cái khay không. Ông lấy bao sa lem trên bàn, rút một điếu mời tôi và đích thân châm lửa cho tôi hút. Tiếp tục trở lại, Tướng Giai giải thích cho biết quan niệm chiến thuật mới của ông. Theo ông, địch đánh từng đoàn một. Giai đoạn thứ nhất, sư đoàn 304 và 308 vượt sông Bến Hải, đánh chiếm đến Đông Hà thì hết nhiệm vụ, ngừng lại nghỉ ngơi và nhường chỗ cho sư đoàn 325 thực hiện giai đoạn 2 tiến chiếm Quảng Trị. Nếu chiếm được Quảng Trị, sư đoàn 325 sẽ ngừng lại, nhường cho một sư đoàn khác vượt lên tiến đánh Huế. Đó là giai đoạn 3. Mỗi giai đoạn địch luôn luôn dùng đơn vị mới, chưa sắp trận, tinh thần chưa bị lung lạc. Nhờ vậy tiến quân rất nhanh và đánh rất mạnh. để trận địch. Ta lại luôn luôn dùng đơn vị cũ, caro, do linh, A2, A1, C2, v.v. thì cũng sứ đoạn 3 bộ binh. Vỡ phòng tuyến thứ nhất, rút về thiết lập phòng tuyến thứ nhì, dọc theo sông Đông Hà, thì cũng sứ đoạn 3 bộ binh. Áp lực địch quá mạnh, phải bỏ Đông Hà tập trung về Ái Tử, lập phòng tuyến bảo vệ Quảng Trị, thì lại cũng là sứ đoạn 3 bộ binh nữa. Binh sĩ mệt mỏi, quân số hao hụt, đạn dược không tiếp liều kịp, di tản thương binh bị đình trệ. Đó là những yếu tố bất lợi cho ta. Muốn trận địch, ta nên thiết lập nhiều phòng tuyến, mỗi phòng tuyến do một đại đơn vị phụ trách. Vỡ phòng tuyến thứ nhất, đại đơn vị thứ nhất rút về qua khỏi tuyến thứ hai, lập tuyến thứ ba. Địch tiến quân đến tuyến thứ hai, đụng đơn vị mới của ta, sức lực tương đồng. Cuộc tiến quân của địch chậm lại, ta có thì giờ hoàn hảo hóa công sự bố phòng tuyến thứ ba chờ địch. Sau khi hỏi tôi đã ghi chép kỹ chưa, và nghe tôi đọc lại đầy đủ gần như một cái máy ghi âm tất cả những lời ông nói, tướng Dài cho phép tôi ra về. Ta sẽ về Đông Hà, ta sẽ về Gio Linh, giành lại đất quê hương Tây Bắc nước mắt, giành lại đất quê hương tháng năm mồ hôi. Ta sẽ về Cam Lộ, ta sẽ về Tiểu Phong, bằng con tim lỡ chạy, bằng bàn tay chết lại, bằng phần trăm ngàn đời Gio Linh ơi. Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi xong phần 9 của tập hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, do Việt Tấn và Quan Hưng diễn đọc. Mời quý vị đón nghe phần 10 vào kỳ tới. Thằng con tim hé nước, thằng dòng máu kiêu hùng, ân thù nung lòng người thằng lòng ơi. Bây giờ đã đến giờ báo tố, giờ không xếp lên trên đầu dọc, giờ hàng trăm quân ta vùng lên, giờ phản công, giờ Hoài Linh đã đến, giờ Hoài Linh đã đến. Từ không trung anh hùng mãi danh, từ đại dương anh hùng miền khơi, đây vô binh sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ thắng, ta sẽ thắng. Từ đại dương anh hùng miền tây, đây vô tình sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ thắng.